Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138, là lúc này rồi. 8/14 cảm ơn NGTHL. Mấy ngày sau, pháo đài trong phòng tu luyện, Green nửa ngồi thân thể, dưới hai tay rủ xuống, đầu ngửa mặt lên trời, miệng kiệt lực mở ra. Tựa như nhìn trời gào thét sói. Đồng thời, trong cơ thể của hắn, huyết lực theo vị trí trái tim ly bắt đầu tại thể nội du tẩu phác hoạc, cuối cùng về tới trái tim, tạo thành một cái gào thét lang đồ đằng. Hồ làm lang đồ đằng hình thành một nháy mắt kia, rực cùng ngoại giới sinh ra một loại nào đó không biết cộng minh. Liền phảng phất là tại hô ứng Gray thể nội sở phác họa ra gào thét lang đồ đằng. Trong phòng tu luyện, không khí bắt đầu không bình thường lưu động dung chuyển, rõ ràng là phong bế trong phòng, nhưng lại xuất hiện gió lay động thanh âm. Tại trong phòng tu luyện, lấy Gray làm trung tâm, xoay quanh gào thét, liền phảng phất là vờn quanh Gray du tẩu nhìn không thấy tinh linh. Theo này cỗ quái dị gió xuất hiện, đại lượng thanh sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Gray nhanh chóng tụ đến. Bọn chúng tại Gray bốn phía đại lượng hội tụ, số lượng càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền hội tụ ra đầu sói, thân thể, tứ chi, cái đuôi hình dáng. Cuối cùng, một con từ thanh quang hội tụ, phủ phục sói, xuất hiện tại trong phòng tu luyện. Rõ ràng rành mạch. Liền trên người lông tóc đều có thể thấy rõ ràng. Mà Grolith thì là bị cái này thanh quang hình thành sói bao khỏa tại bên trong. Nhìn từ đằng xa, liền tựa như là một con chân chính sói xuất hiện ở trong phòng tu luyện. Rất sống động, tựa như có sinh mệnh. Ông, tại cái này sói triệt để thành hình nháy mắt. Grolith toàn thân mỗi một chỗ khí quan, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ da thịt đều xuất hiện có chút tê dại cảm giác, liền phảng phất toàn thân đều bị áp lực thấp dòng điện bao khỏa. Hồ bỗng nhiên bị thanh quang hình thành sói bao khỏa ở bên trong Gray. Theo nửa ngồi ở trong đứng lên, mà theo hắn động tác này, bao phủ tại hắn bên ngoài thanh quang hình thành sói chậm rãi biến mơ hồ, chậm rãi tan rã, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Liền tồn tại chút điểm vết tích cũng không tìm tới, liền phảng phất là chưa hề xuất hiện qua, nhưng đối phương xác thực tồn tại qua, điểm này xác định không thể nghi ngờ. Không sai, bốn cái tu luyện tư thế, người đều đã có thể thuần thục thi triển. Bên cạnh, Fergus tử tước hài lòng gật đầu, nói, sau này ấy ngươi có thể tự chủ tu luyện, mấy ngày nay. Hắn vẫn luôn tại dạy bảo Gray huyết pháp, cuồng phong, tu luyện. Mặc dù có giới thiệu đến cực kỳ kỹ càng huyết pháp thư tịch, bất quá nhìn hiểu cùng làm được lại là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Tại thể nội lấy huyết lực phác họa lang đồ đằng, kém chi hơi hào, đi 1000 dặm, một chút xíu sự sai biệt rất nhỏ, đều đủ để làm cho cả quá trình thất bại. Có thuần thục người chỉ đạo, hiển nhiên sẽ tiết kiệm rất nhiều tìm tòi thời gian, hơn nữa còn có thể kịp thời uốn nắn tu luyện ở trong sai lầm. Nhìn thấy chính mình thoải mái mà đưa tới ngoại giới cộng minh, hút đưa tới thanh sắc quang mang, hội tụ thành sói hình dạng, lật trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Tiêu tốn mấy ngày, rốt cục có thể đem bốn bức lang đồ đằng thuần thục phác họa ra đến. Gây nên ngoại giới cộng minh, dẫn đạo ra màu xanh quang sói, tiến tới đối thân thể tiến hành rèn luyện. Mặc dù bởi vì lột xác năng lực nguyên nhân, phục dụng cuồng phong lang máu tinh hoa hắn, lần nữa ở vào thực lực nhanh chóng tăng lên hai lần lột xác trạng thái. Cho dù không tu luyện tương ứng huyết pháp, thực lực cũng có thể thu hoạch được tăng lên. Nhưng huyết pháp tu luyện lại có thể làm tốc độ tu luyện của hắn so với đơn thuần hai lần lột xác càng nhanh, hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ huyết pháp tu luyện. Cuồng phong, huyết pháp tu luyện, động tĩnh quá lớn, không thích hợp bị ngoại nhân nhìn thấy. Chờ một chút, làm quản gia sắp xếp người đưa ra một gian kho hàng đến. Làm ngươi sau này chuyên môn sân huấn luyện sở. Vâng, phụ thân, theo tu luyện thất rời đi. Ruth tìm được quản gia Nick, đem sân huấn luyện sở chuyện phân phó một phen sau, mới đi đến phòng tắm. Trong phòng tắm, Gray nằm ngửa trong bồn tắm. Cuồng phong, huyết pháp tu luyện đã cực kỳ thuần thục. Kho hàng đổi thành tu luyện thất hẳn là ngày mai liền có thể dùng. Bất quá Gray lại cũng không tính ngày mai bắt đầu chính thức tu luyện cuồng phong, huyết pháp. Là thời điểm đi xem một cái. Từ lần trước đi tới qua Red Leaf rừng rậm ở trong chỗ kia đế quốc di tích sau, Gray liền đối với cái chỗ kia nhớ mãi không quên. Dù sao nơi nào nhưng là có mấy trăm vạn mai kim tệ. Mặc dù bởi vì là ngàn năm trước đế quốc thời kỳ kim tệ, cùng hiện tại kim tệ khác biệt, không thể trực tiếp xem như kim tệ dùng, nhưng cho dù là dung luyện sau, coi như hoàng kim đến bán, cũng đủ để giá trị 1 đến 200 vạn kim tệ. Đại đại như vậy một bút tài phú, làm hắn thấy không thèm là không thể nào, đã sớm sinh ra tiến đến dò xét một phen dự định. Chỉ là nề hà chỗ kia di tích ở vào Red Leaf rừng rậm tương đối gần bên trong khu vực. Đã có hung cấp huyết thú ra không? Không có hung huyết chiến sĩ thực lực. Nếu là gặp phải, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Không biết tại chúng ta trước đó vào xem chỗ kia di tích người. Nửa đường có hay không trở về? Tại hắn cùng Fergus tử tước, Berno trước đó vào xem chỗ kia di tích mấy người. Thực lực cường đại là không thể nghi ngờ. Phỏng đoán cẩn thận, đội ngũ ở trong có ít nhất cuồng huyết chiến sĩ cấp bậc cường giả. Lúc trước, bọn họ là bởi vì sợ cùng những này thực lực cường đại người gặp phải, cho nên mới bị ép từ bỏ lớn như thế một bút tài phú. Bây giờ, thời gian dài như vậy đi qua, đối phương nếu quả như thật dự định phân lượt đem kim tệ toàn bộ trở đi. Như vậy lúc này, kia mấy trăm vạn đế quốc kim tệ cũng đã bị dọn đi. Trái lại, nếu như kia mấy trăm vạn đế quốc kim tệ không có bị động qua lời nói, liền cho thấy tại bọn họ trước đó những người kia, bởi vì nguyên nhân nào đó, đã bỏ đi những này đế quốc kim tệ. Fergus gia tộc tự nhiên có thể không có cố kỵ đem những này kim tệ vụng trộm trở về Fergus gia tộc. Đem nung chảy thành vàng khối bán đi. Muốn hay không kêu lên Fergus tử tước. Hơi cân nhắc, cuối cùng Gray từ bỏ kêu lên Fergus tử tước. Vừa đến, lúc trước Fergus tử tước là quyết định từ bỏ. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, Fergus tử tước chưa chắc sẽ đồng ý. Thứ hai, hắn tự tin lấy thực lực của hắn bây giờ. Một thân một mình liền đã đầy đủ đi tới chỗ kia di tích. Hắn hiện tại, trên người có được phong lang tốc độ đặc tính, hàn hổ lực lượng đặc tính, ảnh sa phong ngự đặc tính, lại thêm, hỗn hợp sau, uy lực đại tăng, bị hắn mệnh danh là hàn băng giao gió, hỗn hợp huyết thú năng lực. Cùng lặn phục bóng đen ở trong năng lực, đủ loại đặc tính cùng năng lực cộng lại, thực lực của hắn bây giờ, cho dù là tại hung huyết chiến sĩ bên trong, cũng tuyệt đối là lấy cường hãn lấy xưng. Có loại thực lực này, đi tới vẻn vẹn chỉ có hung cấp huyết thú khu vực, tính nguy hiểm cũng không lớn. Tăng thêm hắn còn có được hồng ngoại năng lực nhận biết, gần như không có khả năng bị đánh lén đến, tính nguy hiểm liền thấp hơn. Theo phòng tắm đi ra, Gray đưa tới hầu gái Barbara phân phó nói: làm phòng bếp giúp ta chuẩn bị một ngày lương khô. Ta ngày mai muốn đi ra ngoài đi săn. Là, Ruth thiếu gia. Hầu gái Barbara ứng thanh mà đi. Đối với Gray ngày chuẩn bị đi săn, nàng cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Quý tộc, con em quý tộc đi săn kia là chuyện thường xảy ra. Đây đã là quý tộc, con em quý tộc một loại tiêu khiển. Chỉ là nàng lại là cũng không hiểu biết. Gray trong miệng có thể trở thành hắn con mồi, cũng không tầm thường dã thú,